Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1828, chương 1828, nuốt riêng. Chúc mừng ngươi, hy vọng thiên cơ các có thể sớm ngày đi vào quỹ đạo. Nếu là có cái gì chỗ cần hỗ trợ cứ việc cùng ta mở miệng. Yên tâm, ngươi là bằng hữu ta, thật muốn cần, ta sẽ không cùng ngươi khách khí. Dừng một chút, Tommy lời nói xoay chuyển, nói ra, ta gần nhất phát hiện rồi một người tung tích. Lăng Trần hỏi, ai? Người lão bằng hữu Trúc Hoàng, là hắn. Lăng Trần lấy làm kinh hãi, hỏi, người biết rõ hắn ở đâu sao? Đoạn thời gian trước ở nước ngoài cùng Trúc Hoàng lúc gặp mặt, đối phương cùng hắn ước định rồi gần 2 tháng, sau đó kết thúc giữa bọn hắn ân oán. Chỉ là, gần nhất phát sinh sự tình tương đối nhiều, hắn đều không có tâm tư gì đi quan tâm này sự kiện. Giờ phút này nghe Tommy nhắc lên, trong lòng của hắn có chút hiếu kỳ, không biết rõ Trúc Hoàng đang làm gì, vị trí cụ thể không biết, ta chỉ là ngẫu nhiên gặp được hắn. Tommy nói ra, lúc ấy hắn trước khi đến Tân Hải Thị trên đường, mang theo một cái đội xe, ta lúc đầu muốn theo ta lên đi tra rõ ràng hành tung của hắn. Kết quả bị hắn vung rồi, không có truy tung đến, bất quá. Hắn hiện tại hẳn là còn ở Tân Hải Thị. Người có thể phái người lưu ý một chút. Nói không chừng có thể tìm tới tung tích của hắn. Lăng Trần gật gật đầu nói. Được, ta biết rõ rồi. Ở Tô Mi gian phòng ở lại một hồi, Lăng Trần liền đứng dậy cáo từ. Một mình trở lại trở về phòng. Tối hôm qua cùng Hà Hoành Cương giao thủ về sau, thương thế trên người còn rất nghiêm trọng. Nhất định phải nghỉ ngơi nhiều, mau chóng để thân thể trở về hình dáng ban đầu. Lúc này, ở khoảng cách Đông Hải Thị chỉ có hơn 30 cây số bên ngoài trong một cái trấn nhỏ, một cỗ không đáng chú ý xe con chạy đến một quán rượu trước dừng lại. Ngay sau đó, chỉ gặp một tên nam tử từ ghế lái đi xuống, trực tiếp nhập rồi tửu điếm. Đến rồi tửu điếm tầng cao nhất, nam tử đi vào một gian khách phòng trước, nhẹ nhàng gõ gõ phòng cửa. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng mở ra, một tên trung niên nam tử từ giữa mặt thò đầu ra. Nhìn thấy nam tử, hắn lập tức tránh ra thân thể, đem đối phương bỏ vào. Ở phòng khách rộng rãi bên trong, ngồi mấy người, nếu như Lăng Trần ở cái này, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện. Hà Hoành Cương, Trần Hữu Niên còn có Tô Thừa Ân vậy mà đều ở đây. 3 người ngồi ở trên ghế salon, đều tự bảo chỉ lấy trầm mặc, ai đều không nói gì. Bất quá, từ bọn hắn ngưng trọng biểu lộ có thể nhìn ra, 3 tâm tình của người ta đều rất nặng lâu năm. Lúc này, vừa mới tiến đến nam tử đi đến Hà Hoành Cương phụ cận, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ rồi vài câu, cũng không biết rõ hắn nói cái gì. Hà Hoành Cương sắc mặt lập tức có rồi một tia nhỏ xíu biến hóa. Một mực chú ý Hà Hoành Cương, Trần Hữu Niên trầm giọng nói. Xảy ra chuyện gì rồi? Không có gì, ta có chút việc tư phải xử lý. Đi trước một bước, nói xong, Hà Hoành Cương đứng người lên, cất bước liền đi ra ngoài. Nhìn thấy cử động của hắn, Trần Hữu Niên lập tức đứng lên, ngăn ở Hà Hoành Cương trước người. Nói, ngươi có phải hay không nên đem lời nói rõ ràng ra? Chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào? Lần này thất thủ, lần sau lại muốn thành công liền khó rồi. Chuyện này tạm thời không cần phải gấp gáp. Ta sẽ điều tra rõ ràng. Một khi tra được cỗ thi thể kia vị trí, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Dứt lời, không đợi hắn 2 người lại mở miệng, Hà Hoành Cương đã lách qua Trần Hữu Niên, từ phòng cửa đi ra ngoài, rời tửu điếm về sau. Hà Hoành Cương đi theo nam tử ngồi vào trong xe. Theo xe khởi động, hắn mới mở miệng nói. Điền Hùng, người xác định Đỗ Vân Chi mang theo cỗ thi thể kia đi rồi. Thiên chân vạn xác, ta một mực đang căn cứ phụ cận giám thị bọn hắn động tĩnh. Mấy giờ trước, Đỗ Vân Chi từ căn cứ bên trong trở đi rồi một cỗ quan tài. Bên trong mặt hẳn là chúng ta muốn tìm thi thể. Hà tiên sinh, đã cỗ thi thể kia bị Đỗ Vân Chi mang đi rồi. Chúng ta còn muốn cướp về chỉ sợ rất khó. Theo ý ta, chúng ta vẫn là thấy tốt thì lấy thì tốt hơn. Không cần thiết lại cùng bọn hắn đấu nữa. Nghe xong nam tử đề nghị, Hà Hoành Cương trầm tư chỉ chốc lát. Nói ra, triệu tập nhân thủ, để bọn hắn đi phòng thí nghiệm bên ngoài tập hợp. Nhớ kỹ, để bọn hắn đều cẩn thận một chút. Ngàn vạn khác bại lộ rồi hành tung. Vâng, ta lập tức an bài. Sau mấy tiếng, xe từ cao tốc dưới đường đến, đi thẳng tới phụ cận một cái huyện thành. Giờ phút này, đã là lúc nửa đêm. Huyện thành trên đường phố lạnh lùng yên ắng. Bóng người rải rác, chỉ có đèn đường mờ vàng lẻ loi trơ trọi sừng sững ở ven đường. Xuyên qua mấy con đường phố, Điền Hùng lái xe con đến một cái lộ thiên bãi đỗ xe. Sau khi xuống xe, hai người tiến rồi cách đó không xa một nhà quán trọ. Ở khách phòng bên trong làm sơ nghỉ ngơi, chỉ gặp Điền Hùng từ bên ngoài đi vào. Rất cung kính nói ra, Hà tiên sinh, người đều đến đông đủ rồi. Hết thảy 20 người, đều là ám các tinh anh. Rất tốt, Hà Hoành Cương gật gật đầu nói. Phòng thí nghiệm tình huống bên kia thế nào? Hết thảy như thường, thông chi những người khác. Sau 10 phút hành động, minh bạch, sau 10 phút, ở vào huyện ở ngoại ô một tòa thương khố. Hơn 20 người mặc dạ hành y, lặng yên không tiếng động mò lấy thương khố bên ngoài. Ở thương khố chung quanh, đứng đấy hơn 10 tên nam tử, đem toàn bộ thương khố đều vây quanh rồi bắt đầu. Dưới sự yểm hộ của bóng đêm, hơn 20 tên hắc y nhân chậm rãi hướng phía thương khố tiến lên. Đến rồi phụ cận, cơ hồ là cùng một thời gian, cấp tốc hướng những cái kia nam tử đánh tới. Trong nháy mắt công phu, canh giữ ở thương khố bên ngoài hơn 10 tên nam tử đều bị ám sát. Ngay cả một điểm tiếng vang đều không tóc ra. Giải quyết xong phía ngoài thủ vệ bên ngoài, Hà Hoành Cương ở Điền Hùng cùng đi bước nhanh đi đến thương khố trước. Mở ra một vị trí bí ẩn điện tử mật mã khóa. Đưa vào xong mật mã về sau, thương khố cửa lớn lái chậm chậm khải. Người ở bên trong không cần lưu, tất cả đều giết rồi. Vâng, Điền Hùng lên tiếng, lập tức mang người nối đuôi nhau mà vào. Hà Hoành Cương chắp hai tay sau lưng, theo đuôi ở phía sau mặt, khóe miệng hơi nâng lên, mang theo một tia tàn khốc cười lạnh. Thương khố bên dưới là một cái phòng thí nghiệm bí mật. Phòng thí nghiệm này nguyên vốn thuộc về Minh Xà, là Trần Hữu Niên phái người tu kiến. Chỉ là, về sau hai người hợp tác về sau, phòng thí nghiệm này trở thành song phe thế lực tư nguyên cùng hưởng địa phương. Không chỉ có như thế, những cái kia từ Khâu Nam Sơn cướp đoạt được hồn thạch tất cả đều lưu giữ ở đây. Thuận tiện những nhân viên khoa nghiên kia tiến hành nghiên cứu. Hành động lần này sau khi thất bại, Hà Hoành Cương tâm lý rõ ràng. Còn muốn lấy tới cỗ thi thể kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Trừ phi hắn cam nguyện mạo hiểm cùng thủ hộ nhất tộc người liều chết một trận chiến. Nhưng là, thủ hộ nhất tộc thực lực không thể coi thường. Hắn không dám mạo hiểm nhưng động thủ, vạn nhất xảy ra bất trắc, hắn cái mạng này đều không nhất định có thể bảo trụ. Càng nghĩ, vẫn là trước đem những này hồn thạch đem tới tay, đến mức Trần Hữu Niên cùng Tô Thừa Ân. Hừ, hắn căn bản không nghĩ tới muốn cùng bọn hắn tiếp tục hợp tác xuống dưới. Dù sao trước đó hợp tác cũng là lá mặt lá trái. Mượn nhờ thực lực của bọn hắn giúp mình đạt thành mục đích. Đến rồi phòng thí nghiệm bí mật lối vào chỗ, bên trong mặt thỉnh thoảng truyền đến hô giết cùng tiếng kêu thảm thiết. Hỗn loạn vô cùng, ở tòa này phòng thí nghiệm bên trong, không chỉ có Minh Xà người, còn có ám các cùng người của Tô gia. Mọi người các phái rồi một đội nhân mã đóng tại này. Chính là vì rồi phòng ngừa có người nuốt riêng, đi vào phòng thí nghiệm, Hà Hoành Cương một chút quét tới, đồng tử đột ngột ngưng tụ. Sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.